Giang hồ kỳ cục, chương 37, góc truyện audio.com. Yên lặng chốc lát, Vĩnh Yên liền thu hồi thần sắc. Hắn phiền não nhếch môi lên. Không hiểu nổi chính mình nổi điên làm gì. Không phải là thích nữ nhân như vậy sao? Rõ ràng mình muốn là dạng nữ nhân coi trọng bất kỳ vật gì cũng sẽ thẳng thắn nói ra. Không giống đầu heo kia luôn khúm núm nhẫn nhục chịu đựng. Quả thật tựa như vô dục vô cầu giống tiên tử rơi xuống phàm trần. Nghĩ tới, hắn nhanh chóng xóa bỏ những thứ phiền lòng kia, bổ sung lời nói lúc trước. Lần tới chính muội đi chọn, chọn thứ xinh đẹp nhất phù hợp nhất với phong cách của muội. Ta sẽ mua cho muội. Là huynh nói a, nói chuyện phải giữ lời a. Thật ra thì ta cảm thấy được cái xiêm y mà hòa thượng giả mạo chọn cho nữ nhân hắn cũng không tệ. Đáng tiếc ta ghét nhất cùng người khác đụng áo. Ai, nàng tự hỏi tự đáp rồi tự ca thán. Hoàn toàn không có chú ý tới thần sắc Triệu Vĩnh Yên. Hồi sau mới phát hiện thì hắn đã tiếp tục trầm luân với cái vật nhỏ trên tay. Quản Hiểu Nhàn theo tầm mắt của hắn nhìn xuống. Hai mắt bỗng chớp tóe lửa. Vĩnh Yên ca. Huynh không phải không nghĩ ra à, coi như cưới phải một nương tử không hợp lòng thì cũng có thể đổi chứ sao? Hiện tại là thời đại nào? Ai còn có hứng sau khi bái đường sẽ phải im hơi lặng tiếng cả đời? Dù sao ngươi cũng đã viết thư thư rồi, hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tin tưởng ta, mùa xuân ngươi sẽ rất nhanh tới. Đừng có nghĩ quẩn, ngàn vạn lần không được à, nghĩ quẩn cái gì? Hắn đột nhiên bắt đầu cảm thấy nữ nhân rất có chủ kiến tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt. Hoàn toàn không có cùng hắn suy nghĩ một đường. Trao đổi cũng rất mệt mỏi à, gì? Ngươi nhìn chằm chằm cây mõ chùy rất lâu. Chẳng lẽ không phải tính toán xuất ra sao? Mõ chùy, xuất ra, những từ mấu chốt này khiến Vĩnh Yên hiểu ra. Phán đoán của hắn không có sai. Nàng quả nhiên là chạy cùng gian phu. Hắn nghĩ mãi không ra tên gian phu là cái dạng nào. Cuối cùng theo đó mà quên mất, loại hòa thượng tóc dài đủ âm trầm nguy hiểm, cố ý lưu lại áo cà sa không mang đi, vọng đồ dẫn ra tầm mắt của hắn. Quả nhiên, ông trời có mặt, thật đúng là ta không thể thắng chính. Đáp án cuối cùng vẫn bị hắn tìm đến. Người tới, chuẩn bị ngựa, đi trầm hương các, hắn giận dữ, vỗ mặt bàn, quát, bách, nhị thiếu gia. Đi trầm hương các làm cái gì? Giữ ở ngoài cửa gã sai vặt nghe lệnh hầu. Lập tức vọt vào, mọi người đều là giang hồ nhân sĩ. Chạy tới địa phương đều là âm khí. Không tốt lắm đâu, bắt gian, đó là hắn địa phương duy nhất mà hắn nghĩ đến. Sau sự kiện nhảy lầu tại Quần Anh lâu, đầu heo kia giấu đầu hở đuôi trong khi nói dối. Từng nói có tới trầm hương các, nàng không hề bước chân ra khỏi nhà. Không có đạo lý sẽ biết ở ngoại ô có trầm hương các. Cho nên, khả năng duy nhất, chính tên gian phu đó mang nàng đi. Rất hợp tình hợp lý nha. Mọi người đều là cùng Phật lăn lộn đấy. Sư thái thay hòa thượng giấu giếm tư tình. Lừa gạt hắn một giang hồ nhân sĩ thiện lương. À, nhị thiếu nãi nãi quả thật là cùng ni cô lén phánh. Lời đồn này rất nhanh liền xuất hiện ở những câu chuyện phiếm của nha hoàn trong phủ Nhâm Vạn Ngân. Hình Hoan núp ở cây cột đằng sau, thò đầu ra, đôi tay bám thật chặt, nghe lén bọn nha hoàn nói chuyện phiếm, thiết thật cảm thấy lòng của mình cứ rút ra. Hắn rốt cuộc phát hiện nàng biến mất sao? Có phải là quá chậm hay không? Hay là hắn cùng Quản Hiểu Nhàn vụng trộm yêu đương lâu quá đến quên mất mình? Nhưng những điều này bây giờ không hề quan trọng là khi thế hắn hung hăng như vậy. Sẽ xử lý nàng ra sao a từ thư, gia pháp, đạ tạ, những thứ này nàng đều không có phúc tiêu thụ nữa. Các ngươi toàn là một bọn không có quy củ. Lão gia ta bình thường dạy các ngươi thế nào? Tất cả đều mù phải không? Không có nhìn thấy sư thái tương lai núp ở đây đang cảm thấy hứng thú đối với nội dung các ngươi tán gẫu sao? Tất cả đều đứng ở trước mặt nàng đi, tán gẫu cho nàng nghe. Cách chương.